99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1916, chương 1926, đã sớm cải. Bác sĩ đạo này thanh âm, để cho Lệ Bắc Hành cho tới nay dẫn theo tâm. Một lần nới lỏng, Tần Thư Họa trông thấy nhà mình đại nhi từ bộ dạng này, khá là cảm khái, nói: Nhà chúng ta Bắc Hành cũng làm ba ba. Thời gian trôi qua thật nhanh à, chỗ nào nhanh. Bắc Hành đều hơn 30 tuổi, mới lần thứ nhất làm ba ba. Đệ đệ của hắn đều so hắn nhanh. Lệ Nghiêu nghe đến bên này động tĩnh, từ giữa đầu đi tới, trên mặt lấy cười nhẹ nhàng. Lệ Bắc Hành cũng không để ý mình bị quở trách một lần, đứng chờ ở cửa bên trong người mở cửa. Cuối cùng, bác sĩ chỉ chốc lát sau đi ra, tã lót bị quấn rất khá. Hai tử con mắt nhắm, miệng cũng nhếch, thân thể nho nhỏ mặt hiện ra một lớp đỏ sắc. Tần Thư Họa vừa nhìn thấy cái này mập mạp tiểu tử, tâm đều vui mừng, nhận lấy trong ngực ôm, cao hứng nói: Rốt cục sinh a, ô hô, nãi nãi ôm một cái. Lệ Bắc Hành nhìn thấy con trai mình, thỏa mãn cười một tiếng, tiếp lấy lập tức chui vào. Trông thấy Lệ Bắc Hành dạng này cử động, đám người đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Khâu Mạn Ngữ ở bên trong mệt mỏi muốn chết muốn sống. Rõ ràng là mùa đông, nhưng là thân lại ra một lớp mồ hôi, thật dày chăn bông che kín. Một cái y tá đang tại cho Khâu Mạn Ngữ làm lấy dọn dẹp, trông thấy Lệ Bắc Hành tiến đến, tiếng kinh hô: Ngươi làm sao vào đến? Lệ Bắc Hành lại là không quan tâm, tiến đến, nhìn mình thê tử. Khâu Mạn Ngữ trước kia xinh đẹp lộ liễu mặt, giờ phút này hiện ra trắng bệch. Lệ Bắc Hành tâm đều đau, nói: Vất vả ngươi. Khâu Mạn Ngữ mở mắt ra, không còn khí lực mà hừ hừ một tiếng: Về sau tốt với ta điểm. Nhất định. Tô Thiên Từ cùng Diệp Du Du cũng lớn lấy cái bụng. Trong nhà ba huynh đệ ba chị em dâu lập tức tất cả đều từng bước thay phiên kiếp sau hài tử. Hàng xóm láng giềng đều truyền khắp. Tần Thư Họa ôm cái mập mạp tiểu tử đến sofa ngồi xuống, nói: Dáng dấp thật tốt, như ta nhà Bắc Hành. Diệp Du Du là lần thứ nhất nhìn thấy con mới sinh, tiến tới nhìn thoáng qua, nhất thời ở giữa không biết nói cái gì cho phải. Cái này đẹp mắt. Tô Thiên Từ trông thấy Diệp Du Du dạng này, đã biết, tiếng cười khẽ, nói: Tiểu hài tử vừa mới sinh đi ra đều nhăn nhăn, mở ra tốt rồi, như cái tiểu lão đầu. Lệ Cận Nam nói chuyện nhưng lại không tị hiềm, nhìn thoáng qua, đại ca ở bên trong dỗ đại tẩu đâu? Hừ, sinh con đương nhiên là phải dỗ dành. Tần Thư Họa đùa với cháu trai, cũng không ngẩng đầu lên. Là Thiên Thiên sinh đại tô nhị tô thời điểm, Tư Thừa không ở bên người. Lúc ấy Thiên Thiên tại bệnh viện ở nửa tháng mới xuất viện, cũng không có nam nhân tại bên người đi theo. Lần này, ngươi cần phải hảo hảo đền bù tổn thất Thiên Thiên. Tần Thư Họa trừng Lệ Tư Thừa một chút, bằng không thì mẹ ngươi đều không buông tha ngươi. Lệ Tư Thừa tâm nguyên bản áy náy, nghe được Tần Thư Họa lời nói, càng là cảm giác mình thiếu sót Tô Thiên Từ rất nhiều rất nhiều. Nắm qua Tô Thiên Từ tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Không nói gì, Tô Thiên Từ ánh mắt một nhu, nói khẽ: Không quan hệ, chỉ cần ngươi về là tốt. Ta trở về, nhà chúng ta Mặc Vân lúc sinh ra đời thời gian, ta nhất định đem thiếu đại tô nhị tô cùng một chỗ bù lại. Làm sao có thể bù đắp được đến? Lệ Cận Nam nghiêng nghiêng nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Long Phượng Thai có thể làm ầm ĩ vô cùng. Diệp Du Du đem hắn kéo một phát, nói: Nhị bá lúc trước cũng là bất đắc dĩ. Người nói hắn làm gì? Năm đó hắn cũng không một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Cũng là nhị tẩu, nếu là thay cái khác nữ nhân, nói không chừng sớm cải đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.